Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 581 chương 3, Yến Diêm không phải mời đến, mà là bị cha mẹ hắn tìm quan hệ tác tới. Nói thật, Yến Diêm tuyệt đối là hoan nghênh tới nhà của ta mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai có thể mời. Đến khách quý chung, giá trị con người phân lượng tối cao một cái. Không phải hắn giá trị con người cao, là hắn phía sau đại biểu tư bản thế lực cao. Yến Diêm phụ thân Yến Ý đồ to lớn là cái kia một tay sáng lập quốc nội chứ danh gia điện chế tạo. Nhãn hiệu thương vòng đại lão, hiện giờ công ty có thể bài đến toàn cầu trước 200. Trước mắt đang chuẩn bị tiến công khoa học kỹ thuật smartphone thị trường. Một bộ thế muốn xâm nhập thế giới 100 cường khí thế. Mẫu thân Diêm chỉ có liền càng khó lường, là quốc gia mạnh mẽ duy trì khoa học kỹ thuật công ty khoang lái người. Một cái có thể ở mấy cái quốc gia liên thủ muốn cắn nuốt hạn chế hạ. Mở một đường máu, làm những cái đó quốc gia đều không thể nề hà nữ cường nhân. Chạy thoát bao vây tiểu trừ Diêm nữ sĩ, trước mắt đang ở thế giới các nơi lương cao mời luật sư. Chuẩn bị dùng pháp luật thủ đoạn. Thế muốn đem những cái đó lòng mang ý xấu ngoại quốc chính phủ quan viên. Bẩm báo lao đế ngồi xuyên, báo thù duy quyền quyết tâm Trương Hiển không thể nghi ngờ. Là một cái toàn nổi danh thế giới, tuyệt đối không thể chọc lợi hại nhân vật, Yến Diêm chính là này hai người cường cường liên hợp sau con một. Xem tên của hắn liền biết, như vô tình ngoại, hắn tương lai chính là hai vị duy nhất người thừa kế. Hai vị đại nhân vật nguyên lời nói là, chỉ cần không tàn phế, cho ta dùng sức khó xử hắn. Hắn nhật tử chính là quá đến thật tốt quá, mới cả ngày tạo tác, không cần cho chúng ta mặt mũi, đạo diễn. Lời nói là nói như vậy, nhưng là chính là cấp nhiều ta chín lá gan, ta cũng không dám như vậy làm a. Còn hảo, Yến Diêm cha mẹ cũng biết, đây là khó xử đạo diễn, tiết mục tổ. Cho nên cũng tắc một cái có thể nói thượng lời nói người tiến vào. Chính là Yến Diêm đường đệ, Yến Tuấn Khanh. Yến Tuấn Khanh so với Yến Diêm mức độ nổi tiếng liền cao rất nhiều. Ai làm hắn lão bà Yến Hoàng Văn là quốc nội lớn nhất điện thương ngôi cao lão tổng đâu. Vốn dĩ chính là một cái thành công nổi danh xí nghiệp nhân sĩ. Hơn nữa tướng mạo tuấn lãng Yến Tuấn Khanh từ nhỏ đã bị hắn lão ba mang theo cùng nhau đối mặt. Truyền thông, bởi vậy cũng có một cái quốc dân tiểu vương tử danh hiệu. Diêm ca, Yến Tuấn Khanh đuổi tới thời điểm, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Phát sinh chuyện gì, Yến Tuấn Khanh ở đối trưởng bối vỗ ngực khẩu bảo đảm mà tiếp được phải hào hào nhìn đường ca. Nhiệm vụ này khi, liền biết sẽ thực phiền toái, nhưng là không nghĩ tới. Tiết mục phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu, liền nháo ra như vậy một sự kiện. Giáo huấn một cái dám đối với ta dựng ngón giữa ngốc hóa mà thôi. Gia hỏa này đại khái cho rằng, ta sẽ vì cái gọi là người xem hình tượng, mà sẽ không đương trường trả thù hắn đi, Diêm đôi tay cắm túi. Cứ việc cả lơ phất phơ, eo sống cũng là thẳng thắn, không đả thương người, ta còn đền tiền, không cần lo lắng cọp mẹ tìm ngươi phiền toái. Giam tương đương quản tương đương viên tương đương đệ đệ, rõ ràng đều là quốc nội lão khoản tùng suy sụp màu trắng ngắn tay. Toàn màu lam quần vận động giáo phục, mặc ở mang theo một loại cương nghị khí chất Yến Diêm trên người. Liền có vẻ đặc biệt đẹp mắt, không tin nói, người có thể đi điều theo dõi, Yến Diêm cằm khẽ nhếch. Hướng bên cạnh cây cột thượng sáng lên camera nhìn lại, chỉ cần chất lượng không quá kém. Đại khái đều có thể thấy rõ ràng này ngốc hóa vừa mới làm cái gì, a a a a. Hảo soái, không chờ Yến Tuấn Khanh mở miệng, bên cạnh nữ bọn học sinh cũng đã không tự giác hét lên. Ha ha, Yến Tuấn Khanh còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể cười gượng, vẫn luôn đều biết, mặc kệ là nhan giá trị vẫn là khí chất, cái này đường ca đều so với hắn muốn xuất sắc, nhưng là chân chính đứng chung một chỗ thời điểm. Chính mình tồn tại cảm hoàn toàn bị áp xuống, quốc dân tiểu vương tử tâm tình cũng thực vi diệu, tổng cảm thấy hôm nay lúc sau, chính mình địa vị liền khó giữ được, Tuy rằng hắn kỳ thật cũng không phải rất muốn cái này nãi khí 10 phần danh hiệu. Nhưng là không nghĩ muốn cùng bị người khác so đi xuống. Đó là bất đồng tâm tình. Còn có việc sao? Yến Diêm không có gì biểu tình. Bất quá hắn kia không muốn cùng ngươi chơi. Ngươi tránh xa một chút ý tứ thật không cần quá rõ ràng. Ta còn muốn ăn cơm đâu. Vì cái ngu xuẩn, lãng phí không ít lương thực. Hôm nay xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta liền không cho hắn liếm. Lần sau, liền không có như vậy may mắn, Yến Tuấn Khanh nào có cái gì sự. Chỉ có thể đối với màn ảnh xấu hổ cười cười. Rời đi, bất đồng với Yến Diêm là thuần túy bị hắn cha mẹ đẩy ra giải sầu. Lần này tiết mục, Yến Tuấn Khanh là mang theo nhiệm vụ. Quốc nội đệ nhất điện thương nói được chính là dễ nghe. Kỳ thật nội bộ cạnh tranh áp lực lại có ai biết đâu. Quốc gia không có khả năng cho phép quốc nội chỉ có một điện thương ngôi cao. Internet điện thương sản nghiệp, hiện giờ ở quốc gia chính sách duy trì hạ, đủ loại điện thương ngôi cao như là sau cơn mưa măng giống nhau. Sôi nổi toát ra đầu, đệ nhất điện thương tuy rằng vẫn là đệ nhất điện thương. Nhưng là sở chiếm tỷ trọng, lại là càng ngày càng nhẹ, dù sao, khẳng định không phải không thể thay thế chính là, cho dù hôm nay bọn họ Yến gia điện thương công ty đóng cửa. Lập tức liền có vô số điện thương ngôi cao liều mạng xông lên. Vì chính là có thể trên đỉnh bọn họ công ty sở chiếm thị trường phần trăm. Quốc gia trước nay đều chỉ là cầu ổn, bất quá mặc kệ là Yến Tuấn Khanh phụ thân. Vẫn là từ nhỏ liền làm công ty đại ngôn Yến Tuấn Khanh bản nhân. Đối này đều không có bất luận cái gì oán khí. Đây là thương trường thái độ bình thường. Có cạnh tranh mới có áp lực mới có động lực. Đặc biệt là so với Yến Diêm Đường ca, Yến Tuấn Khanh cảm thấy, chính mình đã thực hạnh phúc. Không phải mỗi người đều có Yến Diêm Đường ca cha mẹ cái loại này tráng sĩ đoạn cổ tay quyết. Tamani thân là quốc nội gia điện nhãn hiệu đệ nhất nhân. Cùng với cả nước thư từ qua lại khoa học kỹ thuật đặt móng người công ty lão tổng nhi tử. Cư nhiên ở 16 tuổi đã bị đưa đi binh doanh tham gia quân ngũ. Năm đó 14 tuổi Yến Tuấn Khanh, nghe được nhà mình phụ thân nói với hắn cái này thời điểm. Thật sự bị dọa tới rồi. Loại này thao tác. Không đều là những cái đó tầng dưới chót không có đường ra nam hài tử nhóm lựa chọn tới sao? Yến Diêm Đường ca hắn là ai? Cho dù đời này đều là ăn chơi trác táng, nằm đều có thể thoải mái dễ chịu quá xong cả đời hông tam đại. Phú nhị đại, cư nhiên 16 tuổi liền đi tham gia quân ngũ. Yến Tuấn Khanh làm nam nhân, cũng kính nể sùng kính quân nhân, nhưng là cũng giới hạn trong sùng kính kính nể. Thật sự muốn chính mình thượng, nói thật, hắn thật sẽ túng, chính là Yến Diêm Đường ca liền không nói hai lời đi. Còn không phải ứng phó cái loại này. Một năm trước, đại bá còn có đại bá mẫu đột nhiên nhận được năm ấy 19 tuổi Đường ca bệnh tình nguy kịch. Thông chi thư thời điểm, hai người thiếu chút nữa liền hỏng mất, thẳng đến khi đó, Yến Tuấn Khanh mới biết được, nguyên lai Yến Diêm Đường ca tiến vào bộ đội. Căn bản là che giấu thân phận đi vào cái loại này. Vẫn là hắn tự nguyện. Mộng tưởng chính là bảo vệ quốc gia. Mưa bom bão đạn gì đó. Đây là tiểu hài tử trò chơi khi ý tưởng. Đi, hắn Đường ca thật trực tiếp phó chư với hành động. Bởi vì biểu hiện ưu dị. Đường ca Yến Diêm một thành niên liền lấy ưu dị thành tích. Gia nhập quốc gia tập độc võ cảnh bộ đội. Này đó, đại bá phụ. Đại bá mẫu đều là cảm kích, thẳng đến bởi vì đặc thù nhiệm vụ duyên cớ trọng thương. Yêu cầu người nhà ký tên thời điểm, Đường ca Yến Diêm thân phận mới cho hấp thụ ánh sáng. Lúc ấy phụ thân Yến Hoàng Văn liền cảm thán, hiện tại ngươi biết, vì cái gì ngươi ba ta so ra kém ngươi đại bá còn có đại bá mẫu đi. Đối chính mình tàn nhẫn, liền đối con một đều như vậy tàn nhẫn người, mới là làm đại sự người a. Yến Tuấn Khanh biết, phụ thân còn có một câu đả kích hắn nói không có nói. Biết vì cái gì ngươi so ra kém ngươi Đường ca đi. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, trên đời chỉ có thân ba hảo. Ngài, nhà ta thân ba tốt nhất. Bất đắc dĩ chính là, Hiện tại Đường Ca Yến Diêm mỗi ngày đều ở vào tưởng cùng toàn thế giới là địch trạng thái. Yến Tuấn Khanh cái này cái gọi là giám thị viên, cũng là đương đến lòng có xúc động, làm thân thuộc, Yến Tuấn Khanh đương nhiên là biết Đường Ca loại trạng thái này nguyên nhân. Xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, còn đạt được quốc gia tam đảng công, tuổi trẻ tài cao Đường Ca Yến Diêm, bị xuất ngũ, ân, nói như thế nào đâu, nghiêm khắc nói đến, không phải bị xuất ngũ. Rốt cuộc, Yến Diêm Đường Ca cũng không có làm cái gì trái với bộ đội ký lục sự tình. Hắn chỉ là bị nghỉ phép mà thôi, vẫn là đại nghỉ dài hạn, ở trọng thương chữa khỏi, không có bất luận cái gì tật xấu tiền đề hạ, bị phóng nghỉ dài hạn, phỏng chừng đến hưu đến hắn 22 tuổi về sau đạt tới quốc gia pháp định kết hôn tuổi. Hơn nữa kết hôn sinh con lúc sau, mới có thể về đơn vị cái loại này nghỉ phép. Bản thân làm cha mẹ con một, là có tuyệt đối cũng đủ lý do cự tuyệt những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ. Pháp lý không ngoài nhân tình, huống chi Yến Diêm Đường Ca hắn phía sau vẫn là hai tòa làm người rất là kiêng kỵ núi lớn đâu. Bộ đội cũng hy vọng Yến Diêm Đường Ca không cần tiếp tục xông vào nguy hiểm nhất tiền tuyến. Chuyển tới một ít tương đối an toàn cương vị, tỉ như quốc gia khoa học kỹ thuật thông tin bộ môn linh tinh văn chức bộ môn. Nhưng mà chỉ thích mưa bom bão đạn Yến Diêm Đường Ca kiên quyết cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt đến làm sở hữu trưởng quan đều không thể phản bác. Những cái đó nương hề hề cương vị, ai ái đi ai đi. Nhà ta sợ lão bà cùng cọp mẹ con trẻ. Chính là ta có cái gì ngoài ý muốn. Bằng vào hiện tại phát đạt y học kỹ thuật, lại muốn 10 cái hài tử cũng có thể. Bất quá ta tưởng bọn họ loại này công tác cuồng đại khái là sinh hơn phân nửa cái đều ngại phiền. Phải, đến nỗi dưỡng lão, trưởng quan các ngươi đầu óc cũng khỏe đi. Bọn họ thân gia, còn cần ta này nhi tử chuyện gì? Tùy tiện tung ra một phen tiền mặt, tranh nhau cho bọn hắn dưỡng lão nhiều đến là. Huống chi, chính là bọn họ phá sản, ta hy sinh, quốc gia còn có gia đình quân nhân trợ cấp đâu. Đều thời đại nào, ta còn muốn trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế không thành. Phụ tử hai người đồng thời đi thăm bệnh thời điểm, ở phòng bệnh bên ngoài nghe được như thế đại nghịch bất đạo nói khi. Thật sự phi thường xấu hổ, đáng tiếc, cuối cùng kết quả chính là Yến Diêm Đường Ca đấu tranh thất bại. Bị buộc nghỉ phép về nhà, lấy 19 tuổi tuổi hạc, trở về cao trung học lớp 11 đệ nhị học kỳ. Bất quá mới đi học 3 tháng, liền đơn thương độc mã đem toàn bộ thị học sinh ác bá thế lực tất cả đều chọn. Mỗi người đều tôn xưng một câu Diêm đại lão, đại bá phụ cùng đại bá mẫu chỉ sợ cũng là bị trường học lão sư thông chi kêu ra trưởng làm cho. Phiền thấu, mới trực tiếp đem Yến Diêm đẩy đến này bộ tổng nghệ trung tới. Vẫn là trực tiếp công bố hắn thân phận cái loại này. Đánh chủ ý chính là. Làm toàn thế giới đều biết, này hố nhi tử cha mẹ là ai, công bố thân phận lúc sau, phỏng chừng chỉ cần đầu bình thường người, đều sẽ không đến gây chuyện hắn, lấy Yến Tuấn Khanh góc độ xem ra, đây là đại bá phụ đại bá mẫu đạo cao một trượng hố nhi tử sách lược. Chính là làm khó hắn cái này bên ngoài thượng là giám sát viên. Thực tế là túi chút giận đường đệ mà thôi, hy vọng. Không cần nháo ra cái gì đại phiền toái đi. Yến Tuấn Khanh tổng cảm thấy, kế tiếp, sẽ có hắn càng khó lấy tiếp thu sự tình phát sinh. Thăng kinh, biểu cách đồ điện cùng vệ hoa khoa học kỹ thuật Hoàng Thái Tử cho hấp thụ ánh sáng. Nhan giá trị thẳng bức quốc dân tiểu vương tử. Thăng hoan nghênh tới nhà của ta Thái Tử ra khí chàng 10m8 thăng thăng không nghĩ tới ngươi là... Cái dạng này Thái tử gia thăng thăng lấy bạo chế bạo Thái tử gia thăng thăng ôn nhu tiểu vương tử cùng bá đạo Thái. Tử gia cùng khung thăng, đạo diễn trước sau là đạo diễn, vì tránh cho đối các phương diện tạo thành bất lương ảnh hưởng. Ở Yến Diêm động thủ trước tiên, hắn liền chuẩn bị tốt nguy cơ quan hệ xã hội, liên hệ biểu cách đồ điện cùng vệ hoa khoa học kỹ thuật phía chính phủ trực tiếp tuyên bố Yến Diêm. Thân phận đồng thời. Cũng nhanh chóng tìm được trường học nhà ăn ký lục, đem Yến Diêm động thủ tiền căn hậu quả đều đánh mã mà công bố ra tới. Hơn nữa Tô Giang đài truyền hình đã có tuyên truyền thủ đoạn. một bộ thao tác đi xuống. Mới nhất một kỳ Hoan Nghênh Tới Nhà Của Ta phát sóng ngày đầu tiên. Liền trực tiếp soát bạo hot search, ở Có Tâm Dẫn Đường Hạ, cuối cùng là đem lần này Yến Diêm động thủ sự kiện mang đi qua. Trên mạng bình luận, nói Yến Diêm quá xúc động, quá thô bạo có, nói hắn có tâm huyết, là cái nam nhân cũng có, tốt xấu nửa nọ nửa kia, nhưng là đối với đạo diễn tới nói, chỉ cần không phải toán hắc, hắn đều có thể tiếp thu, chờ đạo diễn tùng một hơi thời điểm, mới phát hiện, hắn này một phen thao tác, thành công mà cấp này đương nhiệt độ đã có điều giảm xuống tiết mục. Lại lần nữa mang đến một đợt xưa nay chưa từng có chú ý độ cùng tỷ lệ click. Đạo diễn cũng không nghĩ tới, Yến Diêm cùng Yến Tuấn Khanh hai người mang đến nhiệt độ. Thế nhưng sẽ so tiết mục này vừa mới bắt đầu những cái đó lưu lượng tiểu thịt tươi cao. Cao hứng là cao hứng, nhưng là trong đó nguy hiểm, chính là thực khảo nghiệm hắn trái tim thừa nhận độ, cùng với khiêu chiến hắn mép tóc độ cao. Bởi vì Yến Diêm cùng Yến Tuấn Khanh này đối đường huynh đệ. Võng hữu diễn xưng quốc dân hoàng thái tử cùng quốc dân tiểu vương tử khí phách tồn tại. Sân đến này kỳ Hoan Nghênh Tới Nhà Của Ta mặt khác khách quý ảm đạm không ánh sáng. Cho nên Cơ Ngữ Hà cái này nông thôn tiểu nữ hài ngày đầu tiên liền ở anh mà khóc lóc vượt. Qua, cũng không có người phân ra cái gì tâm tư đi chú ý. Ở Lâm Lam cảm quan chung. Cùng Cơ Ngữ Hà đánh nghiêng hữu nghị thuyền nhỏ ngày hôm sau. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Đối với này đó tổng nghệ A, giải trí điện ảnh gì đó, nàng chú ý độ không cao. Ngày thường đều là Cơ Ngữ Hà cái này tiểu tỷ muội mang theo nàng phiền nàng cùng nhau xem. Hiện tại đều không phải bạn tốt, nàng liền càng không có hứng thú làm này đó lãng phí thời gian sự tình. Khó được thứ bảy. Nàng chính là vội vàng đâu, muốn mang theo trong nhà hai vị lão ngoan đồng quét tước vệ sinh. Sửa sang lại hoa điền dược điền đâu, căn bản không rảnh tưởng nhiều như vậy. Đối, Lâm Lam cảm thấy hết thảy đều bình thường nguyên nhân, chính là bởi vì là thuyền đoạn giao sau ngày hôm sau là song hưu ngày nghỉ. Không cần đi học, nhìn không tới làm nàng khó chịu Cơ Ngữ Hà, cho nên nàng cảm thấy sinh hoạt hết thảy đều bình thường. Ông ngoại đã từng là trung y, trong nhà nhị tiến đại phòng đào tòa phòng, từ trước chính là bị đổi thành ngồi công đường y quán. Nửa dược phòng địa phương, nhà ở hai bên đến kéo dài đến nhà ở mặt sau. Đại khái có một mẫu choai choai địa phương, là dùng ông ngoại đã từng dùng để gieo trồng dược liệu. Bất quá mấy năm nay, bởi vì ông ngoại đã không còn ngồi công đường. Dược liệu liền ít đi loại rất nhiều, trừ bỏ gieo trồng một ít tất yếu. Trong nhà phòng thường dùng dược liệu ngoại, đều sửa loại rau dưa, trái cây, còn có ông ngoại học người trẻ tuổi, dùng để hống bà ngoại các loại hoa cỏ, càng sống càng tuổi trẻ hai vị. Hiện giờ chính ngay tại chỗ lấy tài liệu, muốn vì Lâm Lam lộng hương chi mặt nạ phấn mặt son môi đâu. Ân, từ Lâm Lam hiểu chuyện tỏ vẻ. Muốn hỗ trợ ông ngoại xử lý này đó dược điền, rau quả, hoa cỏ lúc sau, một mẫu nhiều mà cơ hồ đã bị một năm bốn mùa liên tiếp không ngừng mở ra hoa cỏ vây quanh. Đối ngoại, hai vị lão nhân gia còn phi thường khoe khoang, ông ngoại, ta cháu gái nhìn đến ta cùng bạn già đều thích hoa. Liền trộm cho ta loại, như vậy một loại, trong nhà bạn già một năm bốn mùa muốn bãi hoa cũng không thiếu. Không lâu trước đây ta đem những cái đó dư thừa lấy đi ra ngoài bán. Còn bán không ít tiền đâu. Những người đó nhưng tinh, còn tưởng ta cháu gái cho bọn hắn ươm giống. Nhà ta Tiểu Lam còn ở đi học, nhưng không có nhiều như vậy thời gian, bà ngoại. Tiểu Lam tùy ta, trồng hoa rất có một tay. Chỉ cần kinh nàng tay xử lý hoa, luôn là khai đến tương đối xinh đẹp. Trong nhà thùng nuôi ong cũng là nàng lộng lên. Nói là nhà mình dưỡng hoa, kết ra tới mật khẳng định càng ngọt. Mỗi khi lúc này, Lâm Lam luôn là ngượng ngùng cười cười liền tính. Nàng tổng không thể nói cho chung quanh trưởng bối. Ông ngoại bà ngoại vì làm nàng trồng hoa loại đến vui vẻ. Tuổi một đống, còn tìm tới một đống lớn gieo trồng hoa cỏ thư. Tranh thủ thời gian liền nghiên cứu đi. Tuy rằng là gạt nàng, tự cho là đem thư giấu dưới đáy giường, nàng đều phát hiện không được cái loại này. Lâm Lam có thể khẳng định, bọn họ ở chính mình đi học thời điểm, không thiếu vì này đó hoa hoa thảo thảo nên như thế nào loại. Các loại hương chi mặt nạ phấn mặt son môi nên như thế nào lộng mà cãi nhau. Cũng là rất có sức sống. Đến nỗi mật ong, tiểu cốt không biết từ nơi nào ngậm tới tổ ong, bị ông ngoại phát hiện lúc sau, trực tiếp ở nhà dưỡng đi lên. Lâm Lam không hiểu vì cái gì. Cái này công lao lại về nàng. Này đó không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Lâm Lam đều tùy hai vị lão nhân gia thích, đặc biệt phối hợp, nhưng là, như là xử lý hoa cỏ, sửa sang lại vệ sinh những việc này, yêu cầu ra trọng lực, động tác đại, Lâm Lam đều tam thân năm lệnh không được hai vị lão nhân gia ở nàng không ở nhà thời điểm. Là mà ni ông ngoại bà ngoại tuổi tác đều rất lớn, một cái không cẩn thận, kia thật sự không phải đùa giỡn. Còn hảo, hai vị lão nhân gia tuy rằng càng lớn càng nghịch ngợm, nhưng là còn xem như nghe lời. Này đó việc nặng tổng hội chờ đến Lâm Lam nghỉ ngơi. Sau đó người một nhà cùng nhau động thủ là mà ni đôi khi. Cơ ngữ hà còn có nàng mụ mụ Thạch Băng Nhụy cũng tới hỗ trợ. Bất đồng với cả ngày oán trách này đó việc nhà nông phí thời gian, lại dơ còn vất vả cơ ngữ hà. Lâm Lam nhưng thật ra thực thích loại này cày cấy bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu sinh hoạt, bận rộn chi gian, nhớ tới cơ ngữ hà. Lâm Lam sinh khí rất nhiều, càng có rất nhiều một loại thật sâu bất đắc dĩ. Cái này tiểu tỉ muội, khi nào mới có thể học được lớn lên, bên ngoài thế giới, thật sự có như vậy xuất sắc, bận về việc nhà nông Lâm Lam, một chút cũng không biết. Cơ ngữ hà hai ngày này, đều ở Thạch Trúc thôn cột mốc đường chỗ rẽ chỗ qua lại bồi hồi thật lâu. Chính là không có dũng khí tiến vào, tìm nàng xin lỗi, chờ bận rộn xong hưu ngày qua đi. Một lần nữa đi học thời điểm, cơ ngữ hà đã đi theo tiết mục nhiếp ảnh đại bộ đội. Rời đi M thị, muốn một tháng lúc sau mới trở về, thiếu chi chi thì thầm tiểu tỉ muội. Lâm Lam nhất thời thật sự có chút không thói quen. Nhưng là, nàng thực mau liền điều tiết hảo tự mình, đối với chính mình tương lai kế hoạch, nàng vẫn luôn đều có minh xác quy hoạch, nàng quy hoạch biểu thượng, đã làm tốt nàng tương lai ít nhất 10 năm quy hoạch. Khoảng cách thành niên còn có 3 tháng, Lâm Lam đang chuẩn bị khảo điều khiển chứng, thi đại học qua đi mỗi một cái nghỉ đông và nghỉ hè. Thừa dịp hai vị lão nhân gia thân thể còn tính khỏe mạnh, cùng nhau nơi nơi đi du lịch một phen, hoàn thành bọn họ muốn hào hào đi dạo quốc gia non sông gấm vóc tâm nguyện. Ở không cùng du lịch đoàn, chính mình du lãm tiền đề hạ, một chương điều khiển chứng quá trọng yếu. Sau đó chính là đại học trong lúc nỗ lực tích cóp tiền. Tốt nhất ở tốt nghiệp phía trước có thể tích cóp đủ một chiếc thoải mái hình phòng xe tiền. Tốt nghiệp công tác lúc sau, một có ngày nghỉ, liền mang hai vị lão nhân ra du lịch tự túc đi. Vốn dĩ, này đó không có nói cho bất luận kẻ nào kế hoạch. Đều có tiểu tỉ muội cơ ngữ hà phân, ai làm nhà mình tiểu tỉ muội luôn là có một bộ không an phận tâm đâu. Hiện tại, nghĩ nhiều vô ích, nói đúng không tưởng đi, nhưng là vẫn là sẽ lưu ý. Rốt cuộc bên người có tiểu đồng bọn thượng TV, ở trường học vẫn là thực oanh động. Trùng hợp, lần này M thị 5 vị khách quý, trong đó trừ bỏ một vị bởi vì gia đình nguyên nhân. Hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc sau liền ra tới khai cửa hàng. Mặt khác 4 vị, đều là ở Lâm Lam liền đọc M thị trường trung học số 1 niệm thư. Nga, bổ sung thuyết minh một chút, vị này không muốn thượng cao trung khách quý. Lâm Lam cùng cơ ngữ hà cũng nhận thức, hắn là cơ ngữ hà cùng thôn tiểu đồng bọn. Lâm Lam tiểu học, sơ trung đồng học, bất quá, hắn là cái lệ, đừng nhìn M thị những mặt khác không có phát triển lên bộ dáng. Nhưng là M thị giáo dục đầu nhập, chưa bao giờ so địa phương khác thấp, đương nhiên, thành quả cũng khả quan, đặc biệt là M thị trường trung học số 1, mỗi năm đều có một nửa người có thể thi đậu quốc gia trọng điểm khoa chính quy đại học. Luận dạy học chất lượng, chính là thực không lầm. Đây cũng là cơ ngữ hà dám như vậy tự tin nói. nhất định có thể khảo đến thủ đô thành phố B duyên cớ. Bên người có tiểu đồng bọn thượng TV, làm cùng gian trường học đồng học, đương nhiên là chặt chẽ lưu ý. Ở Cơ Ngữ Hà rời đi hơn một tháng, chung quanh đồng học chỉ cần một có rảnh, liền sẽ trộm lấy ra di động xem phát sóng trực tiếp. Đàm luận đề tài, cũng đều là quay chung quanh các bạn nhỏ phát sóng trực tiếp nội dung. Luôn luôn không thế nào thích xem tổng nghệ video Lâm Lam. Vì tiểu tỷ muội cũng mềm lòng, đương nhiên, ở trường học thời điểm, Lâm Lam đến duy trì chính mình nhân thiết, ân, tổng không thể không lâu trước đấy. Còn đối cái này tổng nghệ khinh thường nhìn lại, còn cùng tốt nhất tiểu tỷ muội vì thế mà nháo phiên. Này đâu lại như thế dễ dàng mà buông cái giá đi xem đi. Dù sao, bưng Lâm Lam ở trường học vẫn là kia một bộ ta là ngoan ngoãn học sinh. Mới không cần cùng các ngươi cùng nhau sa đọa bộ dáng. Nên làm bài liền làm bài. Tuyệt đối không để ý tới cái gì tổng nghệ a, cái gì phát sóng trực tiếp. Này đó, có bao nhiêu là một bộ đề thi tới có ý nghĩa sao? Không có. Cho nên Lâm Lam đều là về nhà lúc sau, buổi tối cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau xem TV Hoàng Kim khi đoạn bá ra. Lạc hậu một ngày tinh hoa cắt nối biên tập bản, trộm xem, không tồn tại, cho dù hữu nghị thuyền nhỏ phiên, Cơ Ngữ Hà bọn họ cũng là ở TV thượng, ở bên ngoài vì hương làm vẻ vang đâu. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng mới không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người đâu. Hiện giờ đây chính là toàn bộ M thị, cũng chính là Thạch Trúc Thôn cùng phụ cận bạn bè thân thích đề tài nóng nhất. Nếu là chính mình không có xem, cùng ông ngoại bà ngoại đều tìm không thấy đề tài liêu làm sao bây giờ. Nhiều phương diện tâm lý xây dựng lúc sau, Lâm Lam mỗi ngày đều sụ mặt, cố nén dối dám, cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau nghiêm túc mà thoạt nhìn. Cứ việc tiết mục chung người. Có một nửa đều là Lâm Lam rất là quen thuộc, hoặc là nhận thức người, nàng cũng nháo không hiểu, cái này game show cấp ra khách quý nhóm các loại khảo nghiệm ý nghĩa. Mỗi ngày tiết mục tổ chỉ cung cấp một đốn bữa sáng. Sau đó cơm trưa cùng bữa tối đều yêu cầu khách quý ở không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt chống. Không khi, dùng chính mình kiếm lấy tiền đổi lấy, tiết mục tổ bài trừ một cái là sinh viên. Một cái là đã bên ngoài công tác, còn lại đều là học sinh, chủ yếu nhiệm vụ là học tập đi. Đối phương, chính là thành thị khách quý, trong nhà điều kiện cảm giác không có kém đến, liền một bữa cơm đều chiêu đãi không dậy nổi a. Như vậy không đâu vào đâu nhiệm vụ, buộc bọn họ đi làm công ý nghĩa ở đâu. Tuy rằng nói ở nông thôn hài tử đối với nấu cơm cái này kỹ năng, kém cỏi nhất đều có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng là ngay cả M thị nội thành đều phổ biến biết. Hơn nữa dùng tới cơm hộp áp thời điểm, đang ở thành phố lớn tiết mục tổ còn muốn cho một đám khách quý chính mình nấu. Có phải hay không quá nhàm chán đâu. Càng đừng nói tiết mục tổ cố ý vô tình làm ra tới. Rất có bầu không khí một đôi đối cái gọi là CP. Quốc gia là mở ra nhị thai không sai. Nhưng là này ở một đám căn bản không có đạt tới kết hôn tuổi học sinh bên trong căn bản là không. Đáp biên A, lão sư không phải vẫn luôn tam thân nam lệnh không được yêu sớm sao? Để cho Lâm Lam cảm thấy vô ngữ đại khái chính là tiết mục chất hợp thành phái tài nghệ biểu diễn. Giúp đỡ người nghèo tổng nghệ, biểu diễn quyên tiền, còn duy trì tiền trả áp trên mạng quyên tặng, đây là chơi con khỉ cho người ta xem. Hoàn toàn không hiểu vì cái gì loại này tiết mục cư nhiên là đại gia trong miệng nói. Danh tiếng hảo, nhiệt độ cao, rất có giáo dục ý nghĩa tổng nghệ. Không có giải trí này căn gân Lâm Lam càng xem càng rối rắm money có thể là bởi vì quá rối rắm. Cho nên Lâm Lam không có lưu ý đến ông ngoại bà ngoại muốn nói lại thôi. Có lẽ nói, lưu ý tới rồi, nhưng là bởi vì hữu Cơ Ngữ Hà tồn tại. Nàng không có có thể trước tiên ghét đến ông ngoại bà ngoại đột nhiên đối nàng thật cẩn thận chân. Chính nguyên nhân, thẳng đến một tháng sau, tiết mục đại bộ đội, rốt cuộc đường về trở lại M thị, bắt đầu gắn liền với thời gian ba cái cuối tuần, 22 thiên tả hữu quay chụp khi, Lâm Lam mới từ trong đó một cái cùng chính mình có ba phần giống nhau nam khách quý chung. tìm được rồi ông ngoại bà ngoại rối rắm chân chính nguyên do. Ngài, ngươi là Lâm Lam, tỷ tỷ, ta kêu Lâm Tiệm, chúng ta ba ba Lâm Quý Du. Hắn nói, kêu ta đi vào M thị, liền tới cùng ngươi chào hỏi một cái, Lâm Lam, Lâm Tiệm, trong trí nhớ, đây là chính mình cùng cha khác mẹ, tiểu chính mình mấy tháng, thân đệ đệ tên, tới, hết chương.